Những học viên ban một ngơ ngác nhìn về phía đó, Mậu Thổ Hệ Từ Ly nói thì thào. Thoải mái, thiệt là sảng khoái quá đi mà. Cơ Động lão sư tiêu sái quá đi mất. Từ Thần Tinh lúc này mới khôi phục lại nét tinh anh trong đôi mắt. Hắn nói với giọng đầy căm hận, một tát này quả nhiên là đáng giá. Nếu Cơ Động lão sư cho ta một tát, rồi đánh tên khốn kiếp kia một tát nữa, ta đây liền mặc sức cho lão sư đánh. Thư Khiêm bật cười, ngươi cũng đừng được tiện nghi mà đi khoe mẽ. Một tát của Cơ Động lão sư đánh ngươi có khác nào đuổi ruồi. Có thể sánh với khí lực lúc tát Hiên Viên Hâm hay sao? Không được, ta cũng muốn yêu lão sư rồi a, không cho phép. Trần Tư Tuyền lập tức trợn mắt nhìn nàng, giọng nói đầy bá đạo. Cơ Động lão sư là của ta. Bộ dáng khẩn trương đầy khả ái của nàng, nhất thời làm toàn bộ học viên ban một cười nghiêng ngả. Bao nhiêu ủy khuất trong những ngày vừa qua của bọn họ đều trôi đi trong tiếng cười sảng khoái này. Ai ai cũng tìm lại được cảm giác hãnh diện như khi tung hoành săn ma thú trong núi A Nhĩ Mạn Tư, vô cùng thống khoái. Hiên Viên Hâm đã được Đường Y Luyến dìu đứng lên, một nửa mặt vẫn còn tê dại. Hắn, phì phì, phun ra từ trong miệng 7, 8 cái răng, cho đến lúc này, hắn vẫn không thể nào tin được đây là sự thật. Thời điểm Cơ Động ra tay, hắn thậm chí không thể nhìn thấy rõ động tác của Cơ Động. Ngươi dám đánh ta? Hiên Viên Hâm thều thào đứt quãng hỏi. Đột nhiên Cơ Động nhoẻn miệng cười. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn tới học viện, các vị lão sư và học viên mới thấy hắn cười. Chỉ có điều nụ cười trên mặt hắn lại không có bất cứ cảm tình nào. Ta đánh ngươi đấy, ngươi làm gì ta nào? Cơ Động lão sư, ngươi không nên quá đáng như thế. Chủ nhiệm ban tư đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn Cơ Động đầy căm tức. Những lão chủ nhiệm mắc dịch khác cũng rối rít đứng lên, nhìn Cơ Động với ánh mắt đầy địch ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể như thế nào thì Hiên Viên Hâm cũng là lão sư của học viện, hơn nữa còn có đông đảo chúng học viên nơi đây, thế mà Cơ Động lại có thể nói ra những lời như vậy. Cơ Động giơ tay lên chỉ vào Hiên Viên Hâm, rồi lại chỉ ra ngoài. Không phục sao, ta ở bên ngoài chờ ngươi, các ngươi cũng có ý kiến, vậy cùng đi luôn đi. Ta không ngại giáo huấn các ngươi một chút đâu. Thanh âm của hắn tuyệt đối không quá lớn, nhưng những lời của hắn nói lại bá đạo, ngang ngược tới cực điểm. Ánh mắt Hiên Viên Hâm trở nên thâm trầm, nhưng bất ngờ là hắn lại không tiếp tục lên tiếng, ngược lại còn đánh mắt ra ám hiệu cho Đường Y Luyến không được phát tác, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Từ ánh mắt oán độc của hắn là có thể nhìn ra sự tức giận trong lòng hắn đã đạt tới cực điểm. Chỉ có điều nơi đây là lễ đường, không phải nơi để hắn có thể phát tác như thế. Chờ đến khi ra ngoài, hắn nhất định phải cho Cơ Động nhận lấy khuất nhục gấp 10 lần, gấp 100 lần so với hắn. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp thao trường, lúc này đang là giờ nghỉ giữa buổi trưa, có không ít các học viên niên cấp khác đang tập luyện trên bãi tập. Thấy một nhóm người năm nhất ùn đổ về phía bên này, các học viên đang luyện tập cũng như một số lão sư đi ngang qua không khỏi tò mò nhìn về phía bọn họ. Cơ Động lão sư, ngài quá tuyệt vời a, mới vừa rồi ta còn tưởng ngài muốn vứt bỏ chúng ta đấy. Tần Vũ lanh lợi hoạt bát đi tới bên cạnh Cơ Động, miệng cười tươi rói. Những học viên ban nhất khác cũng xông tới, giống như quần tinh ủng nguyệt vây quanh vị lão sư anh hùng trong lòng họ. Cơ Động quét mắt nhìn bọn hắn, những ngày qua không có ta ở đây, các ngươi có luyện tập ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp không? Từ Thần Tinh thành thành thật thật trả lời, nam học viên chúng ta vẫn luyện tập bình thường, bên nữ học viên vì thiếu Trần Tư Tuyền, không thể tạo thành tuần hoàn nên không luyện tập được, thế nhưng các nàng vẫn không để lãng phí thời gian. Mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện ma lực. Cơ Động gật đầu nhìn Từ Thần Tinh. Vừa rồi ta đánh ngươi vì ngươi làm sai. Ngươi nhớ kỹ, muốn chủ động đối mặt với địch nhân, nhất định phải nhất kích tất sát hoặc toàn diện áp chế khiến cho hắn không thể nào gượng dậy được. Bằng không đừng nóng vội ra tay, vọng động như thế rất dễ mang đến vô tận phiền toái cho bản thân. Vâng lão sư, ta biết rồi. Bây giờ Từ Thần Tinh đã không còn nửa phần địch ý đối với Cơ Động. Toàn bộ đều là sự kính nể tự đáy lòng. Cơ Động vỗ vỗ bờ vai hắn, thanh âm đã ôn hòa hơn rất nhiều. Có thể dũng cảm đứng ra, ngươi rất có dũng khí, đáng mặt nam nhi. Từ Thần Tinh nhìn Cơ Động với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn, vị Cơ Động lão sư này chưa bao giờ khen ngợi ai cả. Lời khen ngợi đó khiến tự thân hắn nảy sinh ra cảm giác tự hào, hai nắm tay nắm chặt lại theo bản năng.